Yêu nhầm cậu chủ, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được đưa vào bệnh viện, Hoàng Khoa liền yêu cầu đến ngay phòng VIP, các bác sĩ cũng bị một phen dọa điếm người, lập tức điều người lên hỗ trợ Hoàng Khoa tuy không nói không rằng, nhưng khi đi ngang qua một hộ tá đang đẩy dụng cụ vào phòng nơi Hà Linh đang trong đó, chỉ thoáng qua nhưng đủ làm cô hộ tá đó buồn người. Hoặc là cô ấy có mệnh hệ gì, bệnh viện này cũng tự động biến mất. Tuy là một ca khá đơn giản, nhưng lại bị áp lực vô cùng khiến cho tiến độ của các bác sĩ trở nên chậm hơn. Từng động tác cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Hoàng Khoa một bước cũng không rời, sự lặng đến nguy hiểm bao trùm lấy anh. Công ty Thiên Mỹ được một màn nháo nhào, cổ phiếu bỗng chốc tụt mạnh vì tin tức bị truyền ra ngoài. Các cổ đông hết sức bất mãn tìm đến trợ lý của anh để đòi gặp giám đốc. Các nhà báo cũng lần mò đánh hơi được bèn mon men đến trước cửa bệnh viện. Bên ngoài hết sức náo nhiệt lại bị người bên bệnh viện ngăn chặn không cho vào. Làm ăn cái kiểu gì vậy? Sao tin tức lại bị truyền ra ngoài? Cái việc còn con thôi mà các người còn không làm được thì cút khỏi Thiên Mỹ đi. Trợ lý Trần tức giận chạy xe đến bệnh viện, trên đường có gọi cho mấy người bên đội vệ sĩ kia. Có dẫn theo người của công ty đến can thiệp việc tin tức bị truyền thông chú ý, Trần Thành biết rằng việc giám đốc thường xuyên xuất hiện trên mặt báo sẽ gây bất lợi cho hình tượng của công ty, còn chưa nói bài báo sáng nay. Tạp chí đó còn có cả hình ảnh của hai người bọn họ, Hoàng Khoa ánh mắt thâm tình đứng dưới oi bật thang, Hà Linh lạnh lùng môi không thấy được một nụ cười nhìn anh lạnh nhạt. Bài báo được trở thành tâm điểm chú ý của ngày hôm nay, với tiêu đề nóng bỏng. Sự thật về câu chuyện tình yêu của Hoàng Khoa và nữ ca sĩ Triển Vọng. Bài báo làm lung lay Thiên Mỹ trong ngày hôm nay, mọi người cho rằng Hoàng Khoa công tư không phân minh thiên về tình cảm không màn tới lợi ích chung. Ngày hôm nay là vì một nữ nhân mà hủy một cuộc họp, cô ta cũng không thèm có mặt trong cuộc họp. Còn nhân vật chính của câu chuyện vẫn còn chưa biết mình đang vướng vào rắc rối, từ cơn mê hồi tỉnh lại. Hà Linh thấy hình ảnh mình ngày bé, thấy mình trong đám đông xung quanh là những lời xì xầm to nhỏ. Dần dần bọn họ tản xa cô ra, nhưng cơn ác mộng mang tên cô chủ lại xuất hiện. Tú Chi cùng Hoàng Khoa tiến lại gần, nhưng là lúc bọn họ đã trưởng thành rồi. Họ tay trong tay bước đến gần cô, Hoàng Khoa nhìn cô chán ghét, Tú Chi một màn cười hả hê với lấy con dao đâm một nhát thật sâu vào cánh tay của cô. Choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Hà Linh hồn hình thở dốc, bên cách tay cô chằng chịt dây chuyền. Vết thẹo ngày trước đã được xóa nhưng lại có cảm giác tê tái ở nơi đó. Hà Linh nhăn mặt cố nhớ tới vì sao mình lại ở nơi này. Cánh cửa phòng bệnh liền được mở ra, trợ lý Trần với hộp thức ăn trên tay đi vào, anh ta âu phục phẳng phiu trên mặt không có tí cảm xúc, đặt hộp đồ ăn trên bàn một cách máy móc. Hà Linh liền nhíu mày gượng dậy. Anh là, Trần Thành mở hộp thức ăn ra, là món cháo tôm Hoàng Khoa đặc biệt căn dặn anh ta đưa tới. Anh ta đưa tới cho Hà Linh rồi ngồi xuống nói. Tôi là trợ lý của Hoàng Khoa, nhờ ơn của cô mà Thiên Mỹ được một phen dung chuyển rồi đấy. Cảm thấy khó hiểu, Hà Linh liền nhíu mày, vì cái gì mà công ty của anh lại bị dung chuyển vì cô? Người này ăn nói thật khó hiểu, chưa mở được lời lại thấy anh ấy đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Linh, tôi không biết sếp là vì cái gì mà lại chú trọng cô đến như vậy, nhưng nếu làm lung chuyển vị trí tổng giám đốc là không nên chút nào. Tuy tôi chỉ là trợ lý, nhưng đặt việc công là lên hàng đầu. Không thể nhìn ông chủ của mình bị hủy hoại tiền đồ vì một cô gái. Sau khi tung một tràn, anh ta liền đẩy cửa rời đi, Hà Linh tím mặt không hiểu chuyện gì lại bị một tràn vô cớ. Hoàng Khoa thì có liên quan đến cô cơ chứ? Hà Linh tâm tư sau khi tỉnh dậy liền bị một đống hỗn độn rơi xuống, phiền não vô cùng. Đôi mắt vô thức nhìn về hướng cửa sổ kia, liền thấy bên ngoài sao thật náo nhiệt. Công ty quản lý sau khi nghe chuyện đồn đến tai thì lập tức cho người đến bệnh viện. Xem ra scandal lần này quả thật không có gì bất lợi bên phía công ty, lại mang lại lợi ích cùng tên tuổi khá nhiều. Tâm điểm của ngày hôm nay tất cả được dồn hết lên chuyện này. Chị Leo mang giày cao gót lại phải chạy khắp hành lang bệnh viện để tìm phòng bệnh, trông đáng thương vô cùng. Lúc đến trước cửa phòng bệnh liền thở hổn hển, mở cửa ra đến giường tìm người. Hà Linh, cuối cùng cũng tìm được em, xảy ra chuyện rồi đó. Thấy chị quản lý gấp gáp như vậy, Hà Linh trong lòng cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra, liền cố gượng dậy lắng nghe. Thiên Mỹ đòi hủy bỏ hợp đồng với em, họ muốn ký kết với Tú Chi cho gương mặt đại diện lần này. Còn nữa, tổng giám đốc vì em mà rời cuộc họp, lại thêm bài báo lá cải cho rằng em và Hoàng Khoa bí mật hẹn hò. Làm cho hội đồng bất mãn, giá cổ phiếu cũng tuột đi hẳng. Hiện giờ tổng giám đốc đang mở cuộc họp báo đó. Hà Linh bị một tràn tin tức ập vào tai, không hiểu sau một đêm bất tỉnh lại xảy ra một đống chuyện như vậy. Trong lòng cũng khó hiểu vì sao anh ấy lại bị mòn liên lụy. thật sự đầy ẩn khúc trong tâm. Hà Linh giựt hết mấy sợi dây chuyền nước biển khỏi tay. Leo hoảng hốt đến bên cạnh đỡ lấy cô, Hà Linh gượng cười yếu ớt. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình như mọi việc là vì em mà bắt đầu. Vậy em cũng nên đi thu dọn tàn cuộc, nếu chỗ nào có sao sót mong mọi người góp ý nha, tại vì hiện giờ không biết câu chuyện có đi sai hướng ca nữa à. Lớp ô, cách chương.